Chương 1650, ta con mẹ nó không sĩ diện sao? Phong Thỉ Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Hoàn Đoạn, hơi mỉm cười nói. Đối với Diệp Hoàn Đoạn, Lưu Ảnh trong lòng rất là cảm kích, nếu như không có Diệp Hoàn Đoạn, hắn há có thể đi tới Độc Lập Châu, trở thành người trên người, thậm chí có thể quản lý những thế lực kia mạnh hơn chính mình gấp trăm ngàn lần cường giả. Chủ nhân. Rất nhanh, Tiểu Lọ Lì cùng Mập Mạp mấy người cũng bước nhanh tới. Đang lúc mọi người làm bạn bên dưới, Diệp Hoàn Đoàn bước nhanh đi vào bên trong đại sảnh. Lưu Ảnh lấy ra một phần liên quan với Tử Vong Hoa Hồng Nhân Thủ chi nhánh tài liệu đưa cho Diệp Hoàn Đoàn. Cầm văn kiện lên, Diệp Hoàn Đoàn quan sát tỉ mỉ. Đoạn thời gian gần nhất, Tử Vong Hoa Hồng thu nhận 3 vị lính đánh thuê cấp S, 1 vị lính đánh thuê cấp S, còn có trên 100 vị thực lực không tầm thường cường giả. Phong tỷ, nhân viên thu nhận càng nhiều, chúng ta chi tiêu là càng lớn, một trang cuối cùng là kế toán báo cáo. Lưu Ảnh hướng về Diệp Hoàn Đoàn cau mày nói. Lúc này, Diệp Hoàn Đoàn đem tài liệu lật tới một trang cuối cùng. Không thể không nói, đoạn thời gian gần nhất, Tử Vong Hoa Hồng kế toán tiêu xài, đích xác có chút lớn. Nhưng nếu như một tổ chức không có tiền, làm sao có thể lớn mạnh nếu như liền cơm đều không ăn nổi? Ai nguyện ý gia nhập để cho người đói bụng tổ chức, đừng nói thủ lĩnh là Tử Vong Hoa Hồng, coi như là Thiên Hoàng Lão Tử cũng không được. Trước mắt, Tử Vong Hoa Hồng vẫn còn đang tại giai đoạn khởi bước, cho nên, muốn mưu được lợi nhuận, còn hết sức khó khăn. Lão Khương thở dài. Cũng không phải là không có biện pháp, trừ phi Lưu Ảnh nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn, muốn nói lại thôi. Nói Diệp Hoàn Đoàn nói. Nói theo không sợ mình, chỉ cần chúng ta nói theo không sợ mình. Kế toán vốn căn bản không thành vấn đề, thậm chí có thể kiếm rất nhiều. Lưu Ảnh mặt đầy nghiêm nghị. Nói theo không sợ minh, Tiểu Lọ Lì một mặt ngậm bức, có ý gì, em đẹp nói theo không sợ minh làm cái gì? Hải Địch cũng gật đầu liên tục, đúng vậy à, không sợ minh chẳng lẽ kỹ thuật kiếm tiền vượt qua thử thách? Kỹ thuật gì vượt qua thử thách? Không sợ minh kiếm tiền nào có kỹ thuật gì, toàn dựa vào cướp. Dâu Nam liếc liếc miệng, không sợ minh chính là Độc Lập Châu hiển hách nổi danh tướng cướp lớn a, không sai. Lưu Ảnh khẽ vuốt cằm, nhìn lấy Diệp Hoàn Đoàn, nói, nếu như Tử Vong Hoa Hồng có thể noi theo không sợ minh thiếu hụt trên kế toán sẽ lập tức bù đắp. Diệp Hoàn Đoàn, một cái không biết xấu hổ tổ chức đã đủ rồi, tới một cái nữa ta con miệng nó không sĩ diện à? Phong tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn nói. Diệp Hoàn Đoàn ra vẻ trầm tư hình, chợt lắc đầu một cái, không cần rồi, thiếu hụt trên kế toán, ta sẽ theo không sợ minh trên kế toán giải quyết. Tử Vong Hoa Hồng cùng không sợ minh là huynh đệ tổ chức, có một cái không biết xấu hổ đã đủ rồi. Lưu Ảnh, Lão Khương, Tiểu Lọ Ly, giống như Lưu Ảnh cùng Tiểu Lọ Ly, Lão Khương đám người, đều biết được Diệp Hoàn Đoàn trừ là ở ngoài Tử Vong Hoa Hồng, vẫn là không sợ minh minh chủ Bạch Phong. Theo trong miệng của không sợ minh minh chủ, nói ra không sợ minh không biết xấu hổ những lời này để không biết vì sao, luôn cảm giác nơi nào có chút ít là lạ. Nhưng bọn hắn Tử Vong Hoa Hồng, dùng không sợ minh giành được tiền phát triển xây dựng chính mình, không phải là càng thêm không biết xấu hổ sao? Lúc này, Diệp Hoàn Đoàn gọi điện thoại cho kế toán không sợ minh, để cho kế toán đánh một khoản tiền qua tới. Mặc dù không phải là quá nhiều, nhưng đủ để cho giai đoạn hiện tại Tử Vong Hoa Hồng chống đỡ một tháng. Còn nữa, tại Độc Lập Châu thương nghiệp mặc dù bị lũng đoạn, nhưng Tử Vong Hoa Hồng cường giả không ít, có thể nhiều tiếp một chút nhiệm vụ lính đánh thuê. Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía mọi người, mở miệng nói,